Sở Hành Vân cười một tiếng nói. Cũng vậy, xác thực không có cần thiết trông trước trông sau. Giơ tay phải lên, Phỉ Liêm Đế Tôn nói. Nhân sinh có thể có vài lần bác. Lúc này không bác khi nào bác. Đến đây đi, Táo đứng lên đi. Ngoặc kép, được. Sở Hành Vân trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ngược lại lại thảm, cũng không đến nỗi táng ra bại sản. Hết chương.